Chi ý như mộng, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Hàn Nghiên khẽ nở một nụ cười lạnh lẽo, trong ánh mắt tràn ngập vẻ chế giễu. Đúng vậy, mẫu thân ta chính là đệ nhất mỹ nhân của kỹ viện Giang Châu năm xưa. Chính thất phu nhân đầu tiên của Phò Mã gia, Vân Nương, thì ra bức họa cất trong ám thất thư phòng hắn chính là chân dung mẫu thân hắn, Vân Nương ở Giang Châu. Vậy tại sao hắn lại trở thành đồ đệ của phụ thân ta? Trưởng công chúa như bị sét đánh ngang tai, Phò Mã ra đỏ hoe đôi mắt, giọng nói nghẹt ngào. Vân Nương nàng vậy mà đã sinh cho ta một đứa con. Ánh mắt Giang Hàn Nghiên lạnh như băng, giọng điệu mang theo sự phẫn hận kìm nén suốt bao năm. Năm xưa khi ngài lên kinh ứng thí, mẫu thân không lâu sau phát hiện mình mang thai, đã liều mình sinh hạ ta. Thẩm gia lão gia từng cứu ngài một mạng khi ngài gặp nạn, kết giao thành bạn chí cốt. Sau khi biết được chuyện xưa của ngài, một lần đi buôn đến Giang Châu, muốn ghé thăm gia quyến của ngài, lại phát hiện mẫu thân ta đang bị trưởng công chúa truy sát. Năm đó ngài đỗ trạng nguyên, bội bạc chính thê, mẫu thân chỉ còn cách giao phó ta cho ông ấy. Còn bản thân thì, thân hình Phò Mã gia tiêu du lung lay dữ dội, suýt chút nữa không đứng vững. Ta nào từng nghĩ đến việc ruồng bỏ nàng. Ta vốn định, sau khi công thành danh toại sẽ về Giang Châu đón nàng vào kinh. Ai ngờ nàng lại lâm bệnh qua đời. Vân Nương vậy mà không phải C, H, E, T vì bệnh. Hắn nhìn Giang Hàn Nghiên, giọng run run, Nghiên nhi, con đã sống sót, sao bao nhiêu năm qua không đến tìm phụ thân? Trong đôi mắt Giang Hàn Nghiên tràn ngập vẻ giễu cợt, tìm ngài ư, mẫu thân vừa qua đời chưa bao lâu. Ngài đã vội vã nhập phủ công chúa, ta sao dám tin ngài, năm xưa thẩm lão gia cũng không dám tin ngài, bao nhiêu năm qua ngài sống trong vinh hoa phú quý. Sự nghiệp hanh thông, còn chúng ta thì sống như đi trên băng mỏng, một bước sơ sẩy là tan xương nát thịt. Tiêu Du nghẹn lời, im lặng hồi lâu, bỗng nhiên xoay người, giơ tay giáng một cái tát như trời giáng xuống mặt trưởng công chúa. Đồ độc phụ, ngươi dám ngụy tạo chuyện Vân Nương bệnh chết. Trưởng công chúa bị đánh lảo đảo lùi về sau, trên khuôn mặt hiện lên vẻ điên cuồng. Phò Mã, bổn cung đã thay ngài giải quyết phiền phức, dâng cho ngài tiền đồ gấm vóc, lẽ ra ngài phải cảm kích bổn cung mới đúng. Tiêu Du giận đến bật cười. Cảm kích ư, ngươi g, y, ế, c hại thê tử của ta, lại diệt môn bạn hữu của ta, vậy mà còn muốn ta cảm kích ngươi, ngươi đã hại ta quá nhiều, ta muốn hòa ly với ngươi. Trưởng công chúa nghe thấy hai chữ hòa ly, không thể tin vào tai mình. Phò Mã, mười mấy năm qua, bổn cung đã sinh con cho ngài, ngay cả đám hộ vệ trong phủ công chúa cũng do ngài tùy ý điều động. Bổn cung trước sau một lòng kính trọng yêu thương ngài, hẳn lẽ trong lòng ngài không còn chút tình nghĩa nào với bổn cung sao? Không cần nhiều lời, sáng mai thiết triều, ta sẽ tâu lên bệ hạ hạch tội ngươi. Trưởng công chúa nghe vậy, bỗng nhiên cất tiếng cười lớn, trong tiếng cười mang theo vài phần điên dại. Phò Mã, bổn cung tuy luôn nhường nhịn ngài, nhưng ngài đừng quên, bổn cung vẫn là trưởng công chúa tôn quý nhất đương triều, là tỷ tỷ ruột của hoàng thượng. Bà ta vung tay lên, đám hộ vệ lập tức tiến lên khống chế Tiêu Du. Phò Mã mắc bệnh nặng, mấy tháng gần đây cần tĩnh dưỡng trong phủ công chúa, mau đưa hắn đi. Tiêu Du bất lực không thể chống cự, chỉ đành nhìn sâu vào Giang Hàn Nghiên một lần cuối, rồi bị người ta mời lên xe ngựa. Trưởng công chúa xoay người, móng tay giả sắc nhọn chỉ thẳng vào Giang Hàn Nghiên. Giang viện chủ, hắn trách năm xưa thẩm gia lại nuôi ngươi trong bóng tối. Chẳng trách sau khi khúc Thanh Ngọc án xuất hiện ở U Châu, đám ám vệ truy lùng mãi không có kết quả. Ngươi tưởng rằng ẩn mình bao nhiêu năm, bây giờ trở thành người giàu có bậc nhất kinh thành này, là có thể nghênh ngang lộ diện, dám đối đầu với bổn cung sao? Giang Hàn Nghiên thần sắc thản nhiên, khóe môi khẽ cong lên, nụ cười như có như không. Trưởng công chúa, khúc thanh ngọc án của quý phi nương nương, không chỉ tuyệt diệu nhất hoàng thành, sau ngày hôm nay, nó còn lan truyền khắp kinh thành, thậm chí toàn bộ Đại Ung triều. Câu chuyện về khúc thanh ngọc án đã được ghi vào tấu chương, dâng lên hoàng thượng, hơn nữa còn được biên soạn thành đồng giao, khắp thành đều truyền tụng. Hắn khẽ giơ tay lên, ngón tay đặt nhẹ lên môi, khẽ nói, "Sư thịt, lắng nghe đi, cách chương."